Vũ Thần Chúa Tể, chương 4290, ba gia tộc lớn đến. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần thấy Âu Dương Thần bị gọi về đi, không khỏi cười nhạt, hắn đương nhiên nhìn ra Âu Dương Thần tính khí thật chính là thẳng thắn, hắn đi ra cùng mình tranh chấp, hiển nhiên là thụ đến cơ tâm giật khích bác nhưng Âu Dương Thần ngu ngốc, hư thần điện chủ nhưng không phải là đồ ngốc, hư thần điện chủ cùng thần công thiên tôn không có thù gì án để cho Âu Dương Thần lên đài tỷ võ chiêu thân, nhưng mà là cùng cơ gia kết thân, lấy được một vài chỗ tốt. Cũng không phải là để cho Âu Dương Thần không có việc gì đi đắc tội Tần Trần cùng Thiên Công tác cho nên nhìn thấy Âu Dương Thần muốn cùng Tần Trần tranh chấp ngay lập tức sẽ bị hư thần điện chủ cho kêu quay về. Quả nhiên Âu Dương Thần bị kêu sau khi trở về, hư thần điện chủ nói với hắn cái gì, Âu Dương Thần gương mặt nhất thời bị uể oải ngồi xuống, mà hư thần điện chủ thì đứng lên chắp tay nói. Tần phó điện chủ ta hư thần điện thiếu điện chủ không hiểu chuyện, nếu như đắc tội Tần phó điện chủ, mong rằng Tần phó điện chủ thứ lỗi. Tần Trần ôm quyền xá nói, Âu Dương huynh thật tính cách vì hồng nhan nổi giận đùng đùng, Tần mỗ vẫn là rất bội phục. Hư thần điện chủ thân làm nhân tộc đỉnh cấp cường giả, đỉnh phong thiên tôn, như vậy cho Tần Trần thể diện, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không có việc gì thì cùng kẻ khác mâu thuẫn, hắn lại không phải người ngu, khắp nơi gây thù hằn. Hư thần điện chủ đối Tần Trần trả lời dễ nhận thấy rất là thỏa mãn, không cho Âu Dương Thần cùng Tần Trần nổi tranh chấp ngược lại không phải là sợ Tần Trần, mà là không có cần thiết này, với lại cũng không muốn bị cơ tâm giật sử dụng mà thôi. Hư thần điện chủ cười nói, Tần phó điện chủ khách khí, sau này có cơ hội mong rằng Tần phó điện chủ cùng thần công thiên tôn tới ta hư thần điện làm khách. Đồng ý Tần Trần cười nói câu, liền không nói thêm gì nữa. Mà hư thần điện chủ sau khi nói xong lời này, lại chắp tay hướng về phía cơ thiên diệu nói. Cơ thiên diệu lão tổ, hôm nay ta hư thần điện thiếu điện chủ lấy được tỷ võ chiêu thân nổi bật trở về ta hư thần điện sẽ mang sính lễ tới cơ gia cầu hôn, bất quá bây giờ Âu Dương Thần hắn chiến đấu vài trận, trên thân cũng có chút tổn thương, tạm thời còn cần đi trước chữa thương một đoạn thời gian, mong rằng lượng thứ. Cơ thiên diệu trong lòng một cái lộp bộp, hắn biết hư thần điện chủ đây là đối với hắn cơ gia có chút bất mãn, lúc này chắp tay nói. Hư thần điện chủ chuyện này, Âu Dương Thần nếu thắng được tỷ võ chiêu thân nổi bật lập tức cũng là ta cơ gia con rể, ta cơ gia tại cổ giới tổ chức nhiều năm như vậy, cũng có một chút đặc biệt chữa thương bảo vật trở về ta liền đưa cho Âu Dương Hiền Chất cũng để cho Hiền Chất thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Hư thần điện chủ gật đầu, ngược lại cũng không nói gì nữa. Cơ thiên diệu thở phào một cái, hắn chỉ sợ bị cơ tâm giật như vậy nháo trò, hư thần điện chủ vạn nhất không muốn để cho Âu Dương Thần cùng cơ tâm giật kết thân liền phiền toái, cũng may đối phương tạm thời không có ý thứ này. Tuy là lần này tỷ võ chiêu thân tạo thành một ít ảnh hưởng tồi tệ cũng mang đến một chút phiền toái. Góc chuyện audio.com Tần Trần thấy Âu Dương Thần bị gọi về đi, không khỏi cười nhạt, hắn đương nhiên nhìn ra Âu Dương Thần tính khí thật chính là thẳng thắn, hắn đi ra cùng mình tranh chấp, hiển nhiên là thụ đến cơ tâm giật khích bác nhưng Âu Dương Thần ngu ngốc, hư thần điện chủ nhưng không phải là đồ ngốc, hư thần điện chủ cùng thần công thiên tôn không có thù gì án để cho Âu Dương Thần lên đài tỷ võ chiêu thân, nhưng mà là cùng cơ gia kết thân, lấy được một vài chỗ tốt. Cũng không phải là để cho Âu Dương Thần không có việc gì đi đắc tội Tần Trần cùng Thiên Công tác cho nên nhìn thấy Âu Dương Thần muốn cùng Tần Trần tranh chấp ngay lập tức sẽ bị hư thần điện chủ cho kêu quay về. Quả nhiên Âu Dương Thần bị kêu sau khi trở về, hư thần điện chủ nói với hắn cái gì, Âu Dương Thần gương mặt nhất thời bị uể oải ngồi xuống, mà hư thần điện chủ thì đứng lên chắp tay nói. Tần phó điện chủ ta hư thần điện thiếu điện chủ không hiểu chuyện, nếu như đắc tội Tần phó điện chủ, mong rằng Tần phó điện chủ thứ lỗi. Tần Trần ôm quyền xá nói, Âu Dương huynh thật tính cách vì hồng nhan nổi giận đùng đùng, Tần mỗ vẫn là rất bội phục. Hư thần điện chủ thân làm nhân tộc đỉnh cấp cường giả, đỉnh phong thiên tôn, như vậy cho Tần Trần thể diện, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không có việc gì thì cùng kẻ khác mâu thuẫn, hắn lại không phải người ngu, khắp nơi gây thù hằn. Hư thần điện chủ đối Tần Trần trả lời dễ nhận thấy rất là thỏa mãn, không cho Âu Dương Thần cùng Tần Trần nổi tranh chấp ngược lại không phải là sợ Tần Trần, mà là không có cần thiết này, với lại cũng không muốn bị cơ tâm giật sử dụng mà thôi. Hư thần điện chủ cười nói, Tần phó điện chủ khách khí, sau này có cơ hội mong rằng Tần phó điện chủ cùng thần công thiên tôn tới ta hư thần điện làm khách. Đồng ý Tần Trần cười nói câu, liền không nói thêm gì nữa. Mà hư thần điện chủ sau khi nói xong lời này, lại chắp tay hướng về phía cơ thiên diệu nói. Cơ thiên diệu lão tổ, hôm nay ta hư thần điện thiếu điện chủ lấy được tỷ võ chiêu thân nổi bật trở về ta hư thần điện sẽ mang sính lễ tới cơ gia cầu hôn, bất quá bây giờ Âu Dương Thần hắn chiến đấu vài trận, trên thân cũng có chút tổn thương, tạm thời còn cần đi trước chữa thương một đoạn thời gian, mong rằng lượng thứ. Cơ thiên diệu trong lòng một cái lộp bộp, hắn biết hư thần điện chủ đây là đối với hắn cơ gia có chút bất mãn, lúc này chắp tay nói. Hư thần điện chủ chuyện này, Âu Dương thần nếu thắng được tỷ võ chiêu thân nổi bật lập tức cũng là ta cơ gia con rể, ta cơ gia tại cổ giới tổ chức nhiều năm như vậy, cũng có một chút đặc biệt chữa thương bảo vật trở về ta liền đưa cho Âu Dương hiền chất cũng để cho hiền chất thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Hư thần điện chủ gật đầu, ngược lại cũng không nói gì nữa. Cơ Thiên Diệu thở phào một cái, hắn chỉ sợ bị Cơ Tâm Giật như vậy nháo trò, hư thần điện chủ vạn nhất không muốn để cho Âu Dương thần cùng Cơ Tâm Giật kết thân liền phiền toái, cũng may đối phương tạm thời không có ý thứ này. Tuy là lần này tỷ võ chiêu thân tạo thành một ít ảnh hưởng tồi tệ cũng mang đến một chút phiền toái. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng có thể cùng hư thần điện kết thân, Cơ Thiên Diệu vẫn là rất hài lòng. Hư thần điện chủ bản thân chính là đỉnh phong thiên tôn lão tổ, thực lực phi phàm, hư thần điện truyền thừa cũng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thiên tôn cường giả cũng không có thiếu, là một cái đỉnh cấp đại thế lực, không thể so với Tinh Thần Cung bọn họ yếu, nhân quảng cáo. Vậy thì tốt, hôm nay tỷ võ chiêu thân liền đến đây chấm dứt, Cơ gia cảm tạ các đại thế lực cao thủ cùng thiên kiêu đến đây cổ động, nếu như chư vị nguyện ý, xin thỉnh lưu lại, ta Cơ gia lập tức thiết yến khoản đãi chư vị. Cơ Thiên Diệu hướng về phía mọi người vừa cười vừa nói. Hôm nay tỷ võ chiêu thân xem như là hoàn thành viên mãn, duy nhất phiền toái chính là Tần Trần, hắn cũng không biết hiện nay nên xử lý như thế nào Cơ Như Nguyệt sự tình. Cũng may, hắn tạm thời lấp liếm cho qua, trở về luôn có thể nghĩ đến phương pháp. Ha ha, vậy bọn ta cũng không khách khí, nghe nói cổ giới thai nghén có đặc biệt đạo quả, hôm nay chúng ta nhưng có khẩu phục. Các đại thế lực thiên tôn các đều khẽ cười nói. Chư vị xin, Cơ Thiên Diệu lúc này chắp tay, mặt mỉm cười, nhưng mà hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Đột nhiên, ha ha ha, hôm nay Cơ gia náo nhiệt như thế, nghe nói là tỷ võ chiêu thân mặt trời một dạng, đây chính là ta cổ giới một lớn việc trọng đại a. Cơ Thiên Diệu, ngươi cái này ông tổ nhà họ Cơ nhưng không có suy nghĩ a, đều là cổ tộc cư nhiên không mời chúng ta, làm sao, là sợ chúng ta ăn chết ngươi Cơ gia sao? Ha ha ha, ầm ầm, nơi xa, nhất đạo to lớn tiếng cưới to truyền lại tới, mà kèm theo này tiếng cưới to từng cổ một khí tức đáng sợ từ đàng xa hư không đột nhiên xuất hiện hàng lâm vùng thế giới này. Đây là, tất cả mọi người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trên bầu trời, một đám cường giả cất bước tới, đám này cường giả trên thân đều tản ra cổ giới có một khí tức theo trên thân áo bào đến xem, dễ nhận thấy đều là này cổ giới cổ tộc. Tại những cường giả này ngực đều thêu một cái chữ nhỏ, đầu lĩnh là Tiêu, mà ở Tiêu gia sau, lại là Diệp, cùng, Khương, Tiêu gia, Diệp gia, Khương gia. Ở đây các đại thế lực trong lòng đều là dùng mình, nhân, quảng cáo. Cổ tộc là nhân tộc một lớn đỉnh cấp thế lực, tại nhân tộc có cực kỳ mạnh miệng nói quyền, mà trong cổ tộc cường đại nhất tứ đại gia tộc chính là này Tiêu gia, Diệp gia, Khương gia cùng Cơ gia. Cổ tộc tuy là bí ẩn, nhân tộc võ giả bình thường cũng không biết tình hình, ở tại chỗ vô số cường giả bọn họ đều là thiên tôn thế lực tự nhiên có chút giải khai. Cổ giới trong cổ tộc Cơ gia cũng không tính rất mạnh, chân chính cường đại lại là Tiêu gia, có chí tôn tọa chấn, tại nhân tộc nghị viện lãnh tụ vị trí, đều có cổ giới Tiêu gia một vị trí. Cơ gia hôm nay tỷ võ chiêu thân, mọi người cũng đều biết Cơ gia tình cảnh, mấy năm nay liên tục bị Tiêu gia áp chế, mà rất nhiều thế lực sở dĩ đáp ứng tỷ võ chiêu thân, thứ nhất cũng là muốn thông qua Cơ gia cùng truyền thừa đến hỗn độn cổ tộc liên lạc với. Thứ hai mà đồng dạng là muốn liên thủ với Cơ gia, có khả năng nắm giữ cổ giới một vài câu quyền. Dù sao, hôm nay Cơ gia yếu nhất cần nhất ngoại viện, giống như Tiêu gia bực này thế lực là căn bản khinh thường cùng bên ngoài thiên tôn thế lực liên thủ. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng có thể cùng hư thần điện kết thân, Cơ Thiên Diệu vẫn là rất hài lòng, hư thần điện chủ bản thân chính là đỉnh phong thiên tôn lão tổ thực lực phi phàm, hư thần điện truyền thừa cũng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thiên tôn cường giả cũng không có thiếu, là một cái đỉnh cấp đại thế lực không thể so với Tinh Thần Cung bọn họ yếu, nhân, quảng cáo. Vậy thì tốt, hôm nay tỷ võ chiêu thân liền đến đây chấm dứt, Cơ gia cảm tạ các đại thế lực cao thủ cùng thiên kiêu đến đây cổ động, nếu như chư vị nguyện ý, xin thỉnh lưu lại, ta Cơ gia lập tức thiết yến khoản đãi chư vị. Cơ Thiên Diệu hướng về phía mọi người vừa cười vừa nói. Hôm nay tỷ võ chiêu thân xem như là hoàn thành viên mãn, duy nhất phiền toái chính là Tần Trần, hắn cũng không biết hiện nay nên xử lý như thế nào Cơ Như Nguyệt sự tình. Cũng may, hắn tạm thời lấp liếm cho qua, trở về luôn có thể nghĩ đến phương pháp. Ha ha, vậy bọn ta cũng không khách khí, nghe nói cổ giới thai nghén có đặc biệt đạo quả, hôm nay chúng ta nhưng có khẩu phục. Các đại thế lực thiên tôn các đều khẽ cười nói. Chư vị xin, Cơ Thiên Diệu lúc này chắp tay, mặt mỉm cười, nhưng mà hắn tiếng nói còn không có rơi xuống.